Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3092, chương 3097, Thượng Thanh Tông. An, chư nhị lời nói gây nên mày như hoặc cùng Ngô Cẩn Huyên bọn người chú ý. An, là mấy cái ý tứ, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Trần Huyền Phong mấy người cũng là đồng loạt nhìn về phía cái này chư nhị. Trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, Hạ Minh nghe ngóng, thì là không còn gì để nói. Không hổ là đầu heo, chỉ biết ăn, có điều hắn cũng biết chư nhị chỗ lợi hại. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái đại dạ dày vương. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, cũng không sợ trông đến. Tốt, cứ làm như thế, Hạ Minh cũng là quyết định thật nhanh. Lúc này địch nhân thì từ một nơi bí mật gần đó hầu hạ. Nếu là này lại để không đem địch nhân cho làm ra đến, bọn họ ăn ngủ không yên. Huống chi nơi này chính là di tích, nơi này tràn ngập uy hiếp. Muốn là lại có một người trong bóng tối đối bọn hắn hạ sát thủ, làm không tốt thực sẽ bị bọn họ cho đạt được. Gia hỏa này cần phải thì từ một nơi bí mật gần đó. Chờ một lát phát giác được Lưu Quang rắn chết, hắn tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, phái ra càng nhiều linh thú đến đây. Chư nhị khẽ gật đầu, phân tích nói, đến thời điểm ta giải quyết những linh thú này, các ngươi phụ trách tìm kiếm gia hỏa này vị trí. Nếu là phát giác, trực tiếp xử lý, được, mày như hỏa cũng là chán điểm nhẹ. Đạo, vậy bắt đầu đi. Chư nhị một đôi mắt như là lướt qua một đạo quang mang, nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng bốn phía. Thế mà, ngay tại Hạ Minh bọn người tìm kiếm Trường Thiên phía dưới rơi thời điểm, tại cái này một chỗ khác, nơi này có một cánh rừng, mà ở rừng rậm này ở giữa, lại là có mấy cái cỗ khí tức cường đại. Bên trong một người, thân mang quần áo màu trắng, bất quá tại cái này quần áo màu trắng phía trên lại là khảm nạm lấy một chút kim sắc cùng xanh biếc, xem ra có phần vì đẹp đẽ. Người này tóc dài buộc lên, hai đầu lông mày lộ ra một chút sắc bén, thân này phía trên càng là tuôn ra một loại quái dị khí tức. Bực này khí tức rất kỳ lạ, cả người khí tức tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Bất quá nam tử này xem ra cũng không làm sao khó coi, ngược lại còn rất đẹp trai. Nam tử hai tay thả lỏng sau lưng, gió mát phất phơ thổi, áo quần hắn cùng tóc dài theo gió mà động. Trường Thiên, ngươi xác định chỉ là tam điều lưu quang rắn liền có thể giết bọn hắn? Trường Thiên bên người còn có một tên nam tử, tên nam tử này sắc mặt lạnh lùng, thậm chí còn mang theo một chút nghi hoặc, hắn rõ ràng là cái kia cao giác. Lưu quang rắn lực công kích theo thấp, có thể tốc độ của hắn thì liền ly hồn cảnh cao thủ cũng không đuổi kịp, thậm chí ngay cả ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ đều có thể bị hắn cho hạ độc chết. Muốn cái gì một cái chỉ là thực hồn cảnh tứ trọng ra hỏa, tam điều lưu quang chân rắn đầy đủ. Trường Thiên chậm rãi giơ tay lên, an ủi sờ một chút chính mình hai bên một luồng tóc dài, mặt chứa ý cười, nhấp nhô mở miệng nói, gia hỏa này thâm bất khả chắc, thì liền đan tổ bàn cờ đều bị hắn phá giải. Người xác định tam điều lưu quang chân rắn đầy đủ? Cao giác trầm ngâm nói. Ồ, Trường Thiên nghe vậy ngược lại là hơi kinh ngạc, nói như vậy đan tổ bàn cờ bị phá ra. Không tệ, cao giác sắc mặt có chút khó chịu gật đầu nói. Cũng là bị gia hỏa này giải khai. Lớn lên Thiên khẽ lắc đầu, nói, muốn nói đan nói, ta không bằng hắn, có thể luyện đan đại sư thủy chung là luyện đan đại sư. Bọn họ am hiểu, cũng chỉ là luyện đan mà thôi. Nhắc tới giết người, hắn còn chưa đáng kể. Trường Thiên nói không tệ, tại cái này thượng cổ đại lục, có người chuyên môn tu luyện võ đạo, có ít người thì là chuyên môn tu luyện đan nói. Thiên về điểm khác biệt, cái này cũng hội khiến người khác tại cái này một mặt khác tương đối mỏng yếu một ít. Siêu, đột nhiên một đạo bạch mang nhanh như thiểm điện chạy tới. Trường Thiên nhướng mày, vung tay lên, một cái bóng chính là rơi vào trên vai hắn. Đây là một con chim nhỏ. Cái này con chim nhỏ xem ra rất kỳ quái, bởi vì hắn lông vũ xem ra càng giống là lân phiến. Mang theo một loại sắc bén vị đạo, chim nhỏ là thanh sắc, xem ra rất xinh đẹp, bởi vì rất nhỏ, vì vậy cái này xem ra rất mềm mại. Điều này hiển nhiên là Trường Thiên khống chế. Chim nhỏ líu díu tại Trường Thiên bên tai nói cái gì? Trường Thiên sắc mặt cũng là tại thời khắc này biến đến sắc bén. Từng tia hàn ý dần dần bộc phát ra. Cao Giác hình như có phát giác. Sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lưu Quang Rắn bị bọn họ cho giết. Trường Thiên đôi mắt lấp lóe một chút, thấp giọng nói, giết. Cao Giác hơi sững sờ. Tuy nhiên Cao Giác đã sớm biết Hạ Minh bọn người chưa chắc sẽ có chuyện gì, nhưng là không ngờ tới Hạ Minh bọn họ vậy mà đem Lưu Quang Rắn cho trực tiếp xử lý. Như thế có chút vượt quá hắn đoán trước. Ta đã sớm nói, bọn họ khó đối phó. Cao Giác khẽ lắc đầu. Thật là ngoài dự liệu. Trường Thiên lạnh hừ một tiếng, nhấp nhô mở miệng nói. Đã bọn họ có dạng này bản sự, vậy thì bồi bọn họ thật tốt chơi đùa. Trường Thiên hai tay nhanh chóng biến hóa. Ngay sau đó, tại hai tay của hắn ở giữa có hào quang màu tím ngưng tụ. Tử sắc quang đoàn bên trong, còn có cái này bạch quang lấp lóe, xem ra vô cùng xinh đẹp. Dần dần, cái này tử mang đúng là diễn hóa thành một cái dài nửa thước quyền trượng. Quyền trượng phía trên, khảm nạm lấy một khỏa bảo thạch. Bất quá, cái này quyền trượng xem ra lại cho người ta một loại rất cổ lão cảm giác. Đây là ngự thú sư quyền trượng a. Cao Giác có phát giác, tự lẩm bẩm một tiếng. Mấy người các ngươi, đi đem mấy người này cho ta giết. Trường Thiên nhấp nhô nhìn về phía cách đó không xa, bình tĩnh mở miệng nói. Ông, giờ khắc này, liền là có ba cái như vậy đại quái vật thân thể lắc động một cái. Theo lấy bọn hắn lắc lư, khắp nơi đều là theo chân rung động động. Trong lúc nhất thời, lay động không thôi, cái này như vậy đại quái vật đứng lên chốc lát, chung quanh cây cối, đều là bị chặn ngang bẻ gãy. Cao Giác cũng là phát giác được loại kia bảo lệ khí tức. Trong lúc nhất thời, thì liền hắn đều là thần sắc nghiêm túc, tốt khí tức cuồng bạo. Đây là cái gì linh thú? Cao Giác nhìn về phía cái này ba con linh thú. Cái này ba con linh thú cho hắn một loại áp lực cực lớn, vô cùng đáng sợ. Chờ Cao Giác thấy rõ ràng ba con linh thú thời điểm, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, một trận hoảng sợ, lại là trắng quỳ. Cao Giác cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy cái này ba con linh thú. Đi, Trường Thiên quát lớn một tiếng, cái này ba con linh thú nhảy lên một cái. Sau đó nhanh như thiểm điện hướng về phía trước chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh thì liền Cao Giác đều là hoa mắt. Ba con linh thú cũng không có nhẹ như vậy đầy đủ. Ngược lại, bọn họ mạnh mẽ đâm tới. Trên đường có đồ vật gì cản trở thì là trực tiếp toàn bộ phá tan. Đơn giản ngang ngược, bạo lực, không nghĩ tới người liền trắng quỷ bực này thiên địa linh thú đều có thể thu phục. Không hổ là ngự thú sư. Cao Giác nhịn không được tán thưởng mở miệng nói. Nếu là nói đơn đả độc đấu, cái này Trường Thiên chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là tăng thêm những linh thú này, hắn nhất định không phải Trường Thiên đối thủ. Đây cũng là ngự thú sư chỗ đáng sợ. Có cái này ba cái trắng quỷ, hắn tin tưởng Hạ Minh bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba cái trắng quỳ a, cũng là ly hồn cảnh tam trọng cao thủ, đều phải chết. Nghĩ đến đây, Cao Giác trên mặt mang một vệt ý cười. hắn đã sớm muốn Hạ Minh chết. Cái này hỗn đản để cho mình tại luyện đan giải đấu lớn phía trên xấu mặt. Cho nên nhất định phải chết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.